Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1892, chương 1892, đến diễn võ trường. Cổ Tao hỏi, Tô Nghĩa, ngươi là nghỉ ngơi một chút, vẫn là hiện tại luận bàn? Thì hiện tại đi, Tô Nghĩa nói thẳng nói. Còn có thật nhiều sự tình chờ lấy xử lý đâu. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Được, chúng ta đi diễn võ trường. Phương Mẫn Tài chào hỏi một tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài. Tô Nghĩa bọn người theo sát phía sau. Sau mười mấy phút, mọi người đi tới một tòa diễn võ trường to lớn bên trong. Toàn bộ diễn võ trường chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Này tế, diễn võ trường bên trong tụ tập mấy tên long tộc hậu bối. Khi bọn hắn nhìn đến long tộc một các vị cấp cao cùng đến thời điểm, đều cảm giác phi thường kinh ngạc, hiểu rõ tình huống về sau, càng là cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhân tộc Tô Nghĩa lại muốn đơn đấu long tộc ba vị lớn nhất đỉnh cấp cường giả. Tin tức này vừa ra, nhất thời tại toàn bộ long tộc nhấc lên sóng to gió lớn. Nhận được tin tức long tộc nhân cùng nhau tới đây. Không lâu lắm, diễn võ trường bốn phía trên khán đài người đông tấp nập. Ngoại trừ thủ vệ bên ngoài, long tộc nhân cơ hồ tập hợp tụ tập ở đây. Đây chính là một trận đỉnh cấp cường giả ở giữa chiến đấu. Ngàn năm một thuở, không ai sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Đều muốn mở mang kiến thức một chút trận này khoáng thế đại chiến. Diễn võ trường khán đài một góc, Tằng Anh Loan ba người tập hợp một chỗ. Tô Nghĩa dám khiêu chiến Trang trưởng lão ba người. Hắn không phải điên rồi sao? Hắc Mộc Khải thất thần thì thào một tiếng. Nói không chừng Tô Nghĩa thật có thực lực này đây. Kim Quang Lâm cười ha ha. Tằng Anh Loan mắt bên trong xẹt qua một vệt âm lãnh chi sắc. Hừ nhẹ nói. Tô Nghĩa rõ ràng cũng là không biết tự lượng sức mình. Liền đợi đến bị thu thập đi. Trước đó bị Tô Nghĩa hung hăng làm nhục một trận. Đến bây giờ để hắn oán niệm sâu đậm. Kim Quang Lâm liếc mắt Tằng Anh Loan liếc một chút. Ý vị thâm trường nói ra. Tằng Anh Loan, ngươi nói chuyện nói nhỏ chút. Vạn nhất bị Tô Nghĩa nghe được, chỉ sợ lại phải gặp thụ một phen tra tấn. Tằng Anh Loan toàn thân run lên bần bật, lúc này ngậm miệng lại. Trên diễn võ trường, Tô Nghĩa cùng Cổ Tao ba người xa xa đối lập. Cổ Tao chợt cười to. Tô Nghĩa, tuy nhiên hai ta là huynh đệ, nhưng một trận chiến này ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Lão hư, ngươi khoác lác mau bệnh chờ sửa đổi một chút. Tuổi đã cao tới, đừng hơi một tí thì trăng bức. Thảo, Cổ Tao một mặt đen nhánh. Trang Trình Lực cười ha ha. Tô Nghĩa, ngươi có thể xuất thủ. Tô Nghĩa nhíu mày, còn là các ngươi xuất thủ trước đi. Bởi vì ta vừa ra tay cũng là lôi đình một kích. Các ngươi không nhất định gánh vác được. Trang Trình Lực ba người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đều có thể kiêu ngạo như vậy sao? Diễn võ trường bốn phía cũng là một mảnh sao động. Một đám long tộc nhân ào ào nghị luận lên. Cái nhân tộc tiểu tử này thật ngông cuồng đi. Thật đem mình làm tô thần rồi. Không được, ta nhịn không được. Trang Trình Lực ba người là long tộc đứng đầu cường giả. Tô Nghĩa vậy mà xem thường bọn họ. Cái này khiến một đám long tộc nhân cảm giác nhận lấy nhục nhã. Lúc này đều ở trong tối mắng Tô Nghĩa. Tằng Anh Loan càng là cắn răng nghiến lợi thầm nói. Tô Nghĩa, cắt để ngươi phách lối một hồi. Đợi lát nữa bị nghiền ép thời điểm. Nhìn ngươi làm sao khóc. Kim Quang Lâm cười hắc hắc. Ngươi xác định Tô Nghĩa không phải là đối thủ. Tằng Anh Loan khinh thường nói. Trang trưởng lão thế nhưng là chân linh cảnh thập trọng. Cổ trưởng lão cùng mới tộc trưởng cũng là chân linh cảnh cửu trọng. Ba cái đánh một cái, còn không phải nhẹ nhõm nắm. Thật sao? Kim Quang Lâm nhíu mày. Theo chàng diện phía trên nhìn, Trang Trình Lực ba người xác thực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn ẩn ẩn cảm giác chiến thắng có lẽ vẫn là Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, vậy ta thì không khách khí. Bất ngờ, Cổ Tao gầm nhẹ một tiếng. Chợt, thân hình của hắn cấp tốc bành trướng. Trong chớp mắt hóa thành một đầu vài chục trượng lớn nhỏ cự long. Tu tiên cổ điền, Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.